Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, phần 122. Sau khi kết hôn hàng ngày, hàm chứa đầy mình tinh dịch còn muốn cắm dương vật si tiểu hát sáng sớm ánh mặt trời rất tốt. Miêu Diệu Diệu tỉnh ngủ trợn mắt liền nhìn đến nhà nàng Kiều Ngôn ca ca ghé vào trên người nàng. Bàn tay to bắt lấy nàng đầy đặn vú niết xoa. Khuôn mặt tuấn tú cọ bạch bạch mềm nhũ, núm vú hàm ở trong miệng liếm mút, đầu lưỡi lung tung mà bát quát ân. Miêu Diệu Diệu nhịn không được yêu kiều rên rỉ. Ca ca chẳng lẽ, Ngô, còn không có làm đủ sao? Tối hôm qua nàng chính là ăn no, dâm huyệt bị rót đầy tinh. Lúc này tỉnh lại còn cảm thấy bụng trướng trướng. Hạ thân động nhất động, còn có tinh dịch ở bên trong chảy xuôi, Thẩm Kiều Ngôn mút vú bự. Hồ cha cọ đến nàng ngứa, phì phì bạch bạch nhũ nhi đều bị hắn chát đỏ. Hắn tả hữu trao đổi liếm láp thịt viên, đem hồng trái cây làm cho sưng đại. Bàn tay bóp miên nãi nhi niết biến thành bất đồng hình dạng tới. Cực kỳ thú vị, hai viên tiểu nãi quả đều gắng gượng. Thẩm Kiều Ngôn chưa đã thèm nói. Tối hôm qua chỉ lo là miêu miêu tao động, chưa kịp hảo hảo chơi chúng nó. Hôm nay bổ trở về, sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm một vòng nhũ thịt. Trên dưới đều để lại mấy cái dấu hôn. Nói, ngoan miêu miêu tao vú. Chịu vắng vẻ, miêu Diệu Diệu thân mình mẫn cảm. Làm hắn lộng lộng liền ướt. Rên gì nói, ca ca rõ ràng là tưởng thao miêu miêu. A Ngô, còn ở tìm lấy cớ. Lại đem miêu miêu lộng ướt. Tiểu huyệt hảo ngứa. Ân, a, ca ca sờ sờ nó. Ca ca tương đương, Thẩm Kiều Ngôn đáng sợ thể lực tràn đầy tính dục miêu Diệu Diệu thể hội quá rất nhiều lần. Hắn dạy dỗ tiểu miêu nhi vẫn là có thể chống đỡ được. Đem chân treo lên thân thể hắn. Bãi eo đem huyệt hướng trong tay hắn đưa tiểu tao hóa. Đây chính là ngươi chủ động, Thẩm Kiều Ngôn không sờ. Hắn trực tiếp theo tối hôm qua tinh dịch độ ẩm đem dương cụ đỉnh nhập hoa huyệt. Đem muốn chảy ra mật nước lại đỉnh trở về. Lông xê sao thượng còn có khô khốc chất lỏng. Tối hôm qua Thẩm Kiều Ngôn kiểm tra rồi hạ huyệt nhi không có sưng đỏ. Phải cho nàng rửa sạch. Miêu Diệu Diệu không chịu. Nàng liền như vậy hàm chứa tinh dịch ngủ cả đêm. Hiện tại âm hộ thượng đều là bạch bạch đặc đồ vật. A ân. Ngô, lại ở bị ca ca thao. Lão công. A a, thật thoải mái. Đại dương vật như thế nào? A a, ân nga. Như thế nào còn mạnh như vậy? Ngâm thanh chặt đứt lại tục. Sáng sớm tinh mơ trong phòng ngủ liền truyền đến vợ chồng son làm người mặt đỏ tim đập thanh. Âm, Thẩm Kiều Ngôn làm co rút tao âm hộ. Suy xét đến tiểu miêu nhi tối hôm qua mới chịu quá kích liệt tính ái. Hắn động so chậm, không dùng ra cậy mạnh. Chỉ là không ngừng thao. Dùng hắn lệnh nhân sinh sợ đại quy đầu lặp lại áp ma. Tạc ra dòng nước không thôi mật tiền tới, tinh dịch tùy hắn cắm lộng sẽ tràn ra tới một ít. Ở huyệt khẩu chỗ rất nhiều dâm dịch đều thành bọt mép. Phấn nộn mỹ huyệt bị thao mở ra, nhìn có chút đáng thương lại dâm đãng. Miệng nhỏ còn ở ân ân a a, ngọt nị người, nhà ta tiểu miêu nhi mỗi ngày đều đến uy. Ngày hôm qua mới vừa uy no, hôm nay sáng sớm lại tới cùng ca ca thảo sữa bò ăn. Tao miêu miêu. Một ngày không thao đều không thành thật. Thẩm Kiều Ngôn cười xấu xa nói, rõ ràng là hắn trước khơi. Mau tình dục, miêu Diệu Diệu chỉ trích không được. Há mồm chính là một chuỗi rên rỉ. Kiều Kiều thở gấp, nga a, a a, ân, ngứa. Thẩm Kiều Ngôn biết nàng nào ngứa. Thịt heo màu chọc tễ tao tâm chuyển áp. Côn thịt đi vào một cái đáng sợ thâm mà. Miêu Diệu Diệu ngạnh trụ, thoải mái kêu đều đã quên. Đại dương miệng thở dốc, mặt đỏ so bất luận cái gì trên đầu cành hoa đều phải đẹp mấy lần, Thẩm Kiều Ngôn ngậm núm vú. Dùng răng gian cắn ma ngạnh giống hòn đá nhỏ nhũ quả quả. Đỏ thắm bảo châu tất cả đậu chơi. Có khi lại mút thượng hai khẩu. Hắn xem miêu Diệu Diệu hưởng thụ kiều thái. Nói, ngoan ngoãn, có như vậy thoải mái sao? Có, a, có nha, ân, nga ha. Ca ca cái kia quá lợi hại. Ngô nga a, đặc biệt có thể lộng miêu miêu. Kỹ thuật hảo. À ân, thô thô to to. Tiểu Kiều thê tán dương nàng lão công tính năng lực khi kia kêu một cái tao ngoan, Thẩm Kiều Ngôn. Bị nàng ngọt hỏng rồi. Đỡ nàng mảnh khảnh cổ nóng bỏng hôn môi. Lưỡi cùng lưỡi chi gian tương giao. Lâu dài hôn ở cánh môi lôi ra chỉ bạc. Sắc tình tràn đầy, ngô a, ngô, ân a, bụng nhỏ hào trướng, a a, ca ca quá hung, hơi chút nhợt nhạt một chút, a nga a, miêu diệu diệu thân mình xúc run, bụng nhỏ bị đại dương vật cắm nhô lên, lại một bụng tinh dịch cùng nước tiểu ý, nghẹn cả đêm, kêu hắn đỉnh thâm trướng đến không được, Thẩm Kiều Ngôn ý đồ xấu lên đây. Hắn bế lên miêu diệu diệu. Nhỏ xinh miêu miêu cuộn ở hắn trong áo. Dương vật cũng từ dâm huyệt trung hoạt ra tới. Miêu diệu diệu lập tức hư không một khối to. Xoắn tiểu thân mình nhíu mày nói. Ca ca muốn làm gì? Ân, trên mặt đất ném hai người bọn họ đêm qua quần áo. Thẩm Kiều Ngôn dẫm qua đi. Đi vào trong phòng vệ sinh. Đôi tay nắm lấy miêu diệu diệu hai chân. Tiêu Chảy mở cửa hộ. Bộ phận sinh dục nhắm ngay bồn cầu. Lại đem hoài hùng khí ngẩng dương cụ cắm trở về tao huyệt. Phấn hoa hoa nuốt hắn nửa căn côn thịt. Nhập không tính sâu nhất. Nhưng cái này tư thế cơ thể sẽ đụng tới gờ điểm. Miêu diệu diệu cũng là đã sảng lại khó nhịn. A a. Ca ca. Ân. A a. Ngươi làm cái gì? Thình lình xảy ra treo không làm miêu diệu diệu có điểm hoảng loạn. Thẩm Kiều Ngôn dùng sức lực. Giơ nàng. Côn thịt chậm rãi thọc vào rút ra. Trầm thấp thanh âm ở nàng bên lỗ tai. Hư nói. Miêu miêu bụng trướng. Ca ca cho ngươi si tiểu. Ngoan miêu mau nước tiểu. Ca ca đối với ngươi được không? Miêu diệu diệu xấu hổ đến muốn che mặt. Nói. Hảo cái gì? A a. Ca ca xấu lắm. Ân. Miêu miêu mới không cần nước tiểu. Ân nga. Đừng như vậy làm. Hảo dơ. A. Ta không cần. Thẩm Kiều Ngôn chính là ác thú vị phạm vào. Hắn không cảm thấy này có cái gì dơ. Miêu miêu hết thảy đều vô cùng hảo chơi. Làm hắn tâm sinh sung sướng. Hắn thoáng hướng nội nhiều vào điểm. Quy đầu chọc đến kiều thịt run lên. Xem nàng phản ứng kịch liệt. Hắn cười thanh. Ca ca chính là muốn xem ngươi bị ca ca thao mất khống chế. Nước tiểu đi. Mấy ngày trước ở trên xe đã bị hắn làm nước tiểu. Miêu diệu diệu nói cái gì đều không cần. Đầu phe phẩy. Không, không được, a a ân, quá cảm thấy thẹn, hàm chứa đầy mình tinh dịch còn muốn cắm dương vật si tiểu. Miêu diệu diệu cảm thấy thẹn tâm nhưng phóng không khai. Nàng không chịu, Thẩm Kiều Ngôn cũng không nói nhiều. Cứ như vậy ôm nàng đứng ở trong phòng vệ sinh cắm huyệt. Lấy hắn thể lực, bế lên nàng nửa ngày đều không thành vấn đề, dương vật không vội không chậm rất thao tiểu tao huyệt. Mỗi lần tuy không có nguyên cây tiến vào. Nhưng hắn thô độ cùng độ cứng cũng đủ để cho mị thịt sảng khoái. Nhẹ nhàng đỉnh vài cái miêu diệu diệu liền cầm lòng không đậu yêu kiều rên gì. A a. Nga ân. A. Ca ca phóng ta. A a nga. Phóng ta xuống dưới. Ngô a. Đi làm sẽ đến trễ nha. Bị muộn rồi. Miêu diệu diệu làm hắn thả nàng. Nhưng thân thể lại cắn côn thịt thực khẩn. Âm hộ thịt bọc quấn lấy đại dương cụ. Dâm dịch phân bố thực mau. Chính lưu vui mừng đâu, còn sớm. Thẩm Kiều Ngôn cười nhạo nàng không biết cố gắng. Tiểu tao miêu, vừa mới là ngươi chủ động muốn ca ca sờ ngươi. Hiện tại dâm thủy đều tích đến bồn cầu. Còn làm ca ca thả ngươi. Côn thịt ra vào gian sẽ ma đến gờ điểm. Miêu diệu diệu ở kia nháy mắt sẽ kêu đến cực kỳ dâm đãng. Mà tư thế này lại sẽ áp bách đến nàng niệu đạo khẩu. Nàng mặc dù tưởng kháng cự cũng không có thể ra sức. Ngược lại là bị hắn làm cho cực kỳ thoải mái vui sướng. Phiêu phiêu dục tiên không biết nguyên cớ. A ân. Ca ca biến thái. Luôn muốn xem miêu miêu nước tiểu. A a. Không sao. Ân nga nha. Đại biến thái. A a. Miêu diệu diệu cổ quay hàm. Nói được nửa phần khí thế đều không có. Mang theo chút rầm gì rên gì. Càng nghe càng là làm nụng ý vị. Thẩm Kiều Ngôn không lấy làm hổ thẹn. Hắn đối miêu diệu diệu là không hề giữ lại. Hắn bất luận cái gì tâm tư đều có thể bị nàng biết được. Hắn cắn cắn nàng lỗ tai căn tử nói. Hôm nay mới biết được ca ca biến thái. Ca ca liền muốn nhìn ngươi phun nước tiểu. xem ngươi cao trào, xem ngươi nói không cần, lại thành thật phát tao. Miêu miêu dáng vẻ kia đặc biệt đẹp, làm ca ca đặc biệt có tính dục. Tiểu dâm phụ, miêu diệu diệu bị hắn dâm ngữ nói được phấn khởi cực kỳ. Dung đùi đắc ý lãng kêu, hắn bỏ thêm điểm kính nhi thao nàng. Dương vật ở bên trong bốn phía kiêu ngạo, làm được tao thủy nhi bay thẳng, phun xạ đến trên tường trên mặt đất, còn không ngừng mà đụng tới nàng thân thể mẫn cảm điểm. Cái loại này làm người không nín được ngượng ngùng nước tiểu ý lại nổi lên. Tựa như ngày đó ở trên xe giống nhau, a a a. Ca ca, lão công a, không, a nga a, a a. Miêu diệu diệu cơ hồ là thét chói tai, hạ thể khống không được. Màu vàng nhạt nước tiểu vẫn là bị Thẩm Kiều Ngôn làm ra tới, phấn âm hộ thịt quấn lấy xấu xí đại. Dương vật, màu trắng tinh dịch cùng trong suốt dâm thủy hỗn tạp ở bên nhau. Mang theo điểm nước tiểu bắn nơi nơi đều là. Miêu diệu diệu không cần cúi đầu đều có thể thấy này phúc dâm mỹ cảnh tượng. Này đối nàng tới nói là càng nghiêm trọng kích thích. Kích khởi vô số sóng to gió lớn. Không hai hạ liền trực tiếp phun tới rồi cao trào phía trên, Thẩm Kiều Ngôn bị nàng đột nhiên tới. Cao trào đánh trở tay không kịp, không hề phòng bị lỏng tinh quan, cũng bắn ở nàng trong cơ thể. Vì vốn là no căng tiểu tử cung lại nhiều thêm một ít tinh dịch, miêu diệu diệu xinh đẹp ánh mắt. Thượng có nước mắt, đuôi mắt đều đỏ, nức nở muốn hắn phóng nàng xuống dưới. Thẩm Kiều Ngôn chạy nhanh đem người ôm đến bồn tắm. Nhẹ giọng an ủi nói, đều do ca ca, hào thẹn thùng. Ô, ca ca là đại biến thái. Miêu diệu diệu chôn ở trong lòng ngực hắn ngượng ngùng ngẩng đầu. Nàng bị hắn làm đến phun nước tiểu không phải một lần hai lần. Thẩm Kiều Ngôn phi thường thích loại này ác thú vị. Thích xem nàng tâm hồn ly thể. Thao nàng thần trí không rõ mới hảo tiểu miêu nhi ra mặt mỏng. Thẩm Kiều Ngôn phóng thủy cho nàng rửa sạch. Khóe môi câu lấy sung sướng ý cười. Ca ca cấp miêu miêu rửa sạch sẽ. Liền ca ca một người nhìn đến. Không có quan hệ, hắn hống trong chốc lát miêu diệu diệu liền hào. Trong nháy mắt kia ngập đầu khoái cảm giác thật thực thoải mái. Nhưng nàng chính là sẽ thẹn thùng. Miêu diệu diệu ôm Thẩm Kiều Ngôn nhỏ giọng nói. Ca ca lần sau không thể như vậy. Lão đem miêu miêu làm nước tiểu. Hảo mất mặt. Thẩm Kiều Ngôn xoa xoa nàng mau hồ hồ đầu nhỏ tử. Lần sau chờ ngươi đồng ý ca ca lại thao ngươi. Ngoan, hắn luôn có 100 loại phương pháp làm nàng đồng ý. Tựa như miêu diệu diệu đắn đo hắn giống nhau nhẹ nhàng. Cho nhau đều ăn đến gắt gao. Bẻ đều bẻ không khai. Ngọt ngào, kỳ thật thể lực, vẫn là vị thành niên nam hài tử càng cường. Nhỏ giọng bi bi. Nhưng ca ca sau khi thành niên kỹ thuật càng tốt lạp, cũng càng biến thái, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.